không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Thương Nhĩ. Nhị, Linh Hào tạm thời giữ lại, đảo cũng không hoàn toàn là bởi vì kẹo que hương vị đích xác thực không? Tôi, đương nhiên, này cũng thật là cái rất quan trọng nguyên nhân, càng quan trọng là, hắn thực mau liền phát hiện. Cái này có một đầu xinh đẹp tiểu quyển mao người trẻ tuổi tuy rằng cực kỳ thông minh, nắm giữ tương đương tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhưng đối rất nhiều có quan hệ, hiện thực thường thức tính vấn đề đều hoàn toàn không hiểu. Biết nếu mặc kệ đối phương ở gần đây phiêu lưu đi xuống, một khi bị sơ đại kén phát hiện, nói không chừng liền sẽ lâm vào không tưởng được nguy cơ, hiện thực quy tắc như vậy nghiêm khắc sao? Người trẻ tuổi đối hắn theo như lời hết thảy đều cảm thấy tò mò. Lấy ra tùy thân notebook, ký lục tân học đến tri thức. Mỗi người cư nhiên đều phải có tên của mình. Linh Hào có điểm đau đầu. Ấn cái chán chậm rãi xoa nhẹ hai hạ. Đối, này xem như nhất không nghiêm khắc kia một loại quy tắc ở mới vừa biết được đối phương cư nhiên. Không hiểu tên, loại đồ vật này tồn tại sự tất yếu thời điểm. Hắn kỳ thật cũng nhiều ít có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ thông suốt trong đó logic ở trong hiện thực. Tên đại biểu cho một cái hoàn chỉnh độc lập nhân cách tập hợp. Ý nghĩa một người tồn tại bản thân, cho dù là như thế này. Rất nhiều người cũng sẽ dần dần mất đi tên của mình, những cái đó dần dần tràn ngập toàn bộ sinh. Hoạt xưng hô, khả năng sẽ biến thành dòng họ cùng công tác chức vị tổ hợp. Khả năng sẽ là khách khí xa cách mỗi tiên sinh. Mộ nữ sĩ, cũng có thể là nào đó không hề cảm tình danh hiệu, mà tới rồi thuần túy từ nhận chi cấu thành thế giới. Tên loại này tồn tại sự tất yếu cũng liền trở nên càng thêm loãng, Linh Hào ngẫu nhiên cũng chợt lóe. Niệm tưởng quá, lão sư hủy diệt hắn quá vãng cùng tên, có phải hay không cũng đại biểu cho ý đồ hủy diệt hắn nguyên bản cái kia tự mình, xác thật là như thế này, người trẻ tuổi cẩn thận nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, từ đối diện tới người đều là có tên, người chết chi cảnh cũng thuộc bổn phận kính cùng bên. Ngoài, còn có được tên người đều vùng duyên hải cư trú. Bọn họ phần lớn đều còn có chưa giải tâm nguyện, có vẫn luôn chờ đợi người. Này đó có quan hệ hiện thực ký ức là cùng tên, liên hệ ở bên nhau, có được quá chúng nó người. Tựa hồ đều đối này phá lệ quý trọng, cho dù dần dần xa hóa cũng tuyệt không chịu từ bỏ tên. Không chịu rời đi bãi biển dọn đi trung tâm khu vực mà những cái đó đã tiến vào bên trong cư trú ý. Thức tắc hoàn toàn tương phản. Bọn họ đã không nhớ rõ chính mình là ai. Cũng không thế nào để ý loại sự tình này. Ở tại nơi đó cư dân cho nhau chào hỏi thời điểm đều phi. Thường tùy tiện, đại đa số thời điểm. Mọi người đều chỉ biết nhớ kỹ đối phương chức nghiệp hoặc là danh hiệu. Ngẫu nhiên tới hứng thú liền sẽ tùy tiện biên một cái tên là gì, hôm nay có người quản ngươi kêu Phun Hỏa Long, kia này một giây ngươi chính là Phun Hỏa Long, ngày mai đổi thành Bulbasaur, chỉ cần không có những người khác không đồng ý, kia cũng không có vấn đề. Đến nỗi nguyên bản liền sinh ra ở người chết chi cảnh, từ tiềm thức hải dương dựng dục ra tân sinh thân thể. Liền càng không có đặt tên tất yếu, người trẻ tuổi lại đem notebook lật qua đi một tờ. Đoan đoan chính chính bình mở ra bãi ở đầu gối. Cái gì là tự mình? Nhìn hắn phá lệ tiêu chuẩn nghe giảng bài tư thế. Linh Hào có điểm cứng họng. Hỏi trước cái không quá dính dáng vấn đề. Các ngươi khoa học kỹ thuật còn cần notebook sao? Khi nào đều yêu cầu. Đặc biệt là đối tân sinh. Còn không có kết kén tuổi nhỏ thân thể, người trẻ tuổi lúc này thần sắc bỗng nhiên thực nghiêm túc. Nhớ kỹ cùng nhớ kỹ là không giống nhau, Linh Hào hơi ngẩn ra hạ, người trẻ tuổi điều ra màn hình ảo. Mặt trên đồng dạng ký lục Linh Hào cung cấp tin tức cùng tư liệu. Hơn nữa tương đương ngắn gọn, chuẩn xác cùng tinh luyện, đây là hắn kén. Hắn còn không có hoàn thành phá kén này một bước. Còn ở đại lượng hấp thu ngoại giới tin tức cùng tân tri thức hiện tại này đó phiếm bạc ánh sáng. Trạch sợi mỏng thượng lại nhiều không ngừng một cái đến từ Linh Hào nội dung, đây là nhớ kỹ. Người, trẻ tuổi chỉ trên màn hình tin tức lưu. Bởi vì không có bại ra quá trình. Này đó tin tức là ta từ ngoại giới tiếp thu. nhưng không có trải qua ta chính mình tự hỏi cùng phân rõ. Nhớ bút ký là cái tự hỏi, phân rõ cùng phát ra quá trình. Linh Hào gật gật đầu. Ta lý giải, người trẻ tuổi khóe miệng đi theo nhấp lên, cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại lộ ra ý cười. Mỗi đến loại này thời điểm, Linh Hào liền luôn là có loại ảo giác. Cặp kia như là phúc miếng băng mỏng thuần hắc đồng khổng chỗ sâu trong. Như là có nào đó phá lệ sáng ngời ánh sáng chậm rãi lưu động, như là dụ hoặc người tới thâm nhập. Sóng nước lóng lánh băng hải, lại hoặc là băng tuyết bao trùm vùng địa cực trên không. Ở cực dạ vòm trời trầm mặc kích động thần bí cực quang. Linh Hào nghiêm túc cùng hắn nói tạ, đem biện pháp này ghi tạc trong đầu, chuẩn bị trở về dùng để huấn những cái đó khai hoang giả học viên. Cái này kế hoạch ở hắn trong đầu dừng lại vài giây, mới rốt cuộc bị càng đáng giá tự diệu ý niệm bao trùm. Đem hắn không lưu tình chút nào mà lôi trở lại hiện thực, Linh Hào nhẹ nhàng xả hạ khóe miệng. Hắn không có nghĩ nhiều, chỉ là trở lại đối phương đưa ra vấn đề. Rất khó nói, có quan hệ tự mình định nghĩa từ có tâm lý học ngày đó khởi liền tranh luận cái không? Ngừng, bất đồng học phái thủ vững từng người quan điểm. Nói là một trời một vực cũng không quá. Đến bây giờ còn có thể tại rất nhiều trường hợp ồn ào đến túi bụi, nói tóm lại. Chính là ngươi làm độc lập thân thể. Đối chính ngươi, bản thân nhận chi, Linh Hào dừng lại câu chuyện. Nhìn về phía đối phương. Các ngươi thế giới này là từ nhận chi cấu thành. Cho phép hay không chính mình nhận thức chính mình. Người trẻ tuổi tự hồ lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này khái niệm. Hắn dừng lại bút cẩn thận lý giải trong chốc lát. Mới gật gật đầu. Ít nhất không có không cho phép. Chẳng qua chưa từng có người thử như vậy đi làm, đối bọn họ tới nói. Này cũng không thể xem như một kiện thập phần tất yếu sự. Sinh hoạt ở người chết chi cảnh chỗ sâu trong cư dân. Mỗi người thân phận đều là lưu động bọn họ nhất thời hứng khởi. Khả năng sẽ làm chính mình biến thành một thân cây, một cái hà, thậm chí là ở tầng mây trung xuyên qua bay lượn. Trong hiện thực hoàn toàn không có khả năng tồn tại nào đó thần bí ảo tưởng sinh vật mà hắn là bởi. Vì đi được quá xa, thân thể đã xuất hiện nào đó chưa bao giờ bị phát hiện biến hóa. Mới có thể bị tạm thời hạn chế ở nhất nguyên bản trạng thái, muốn hay không trước thử một lần chúng. Ta cảm giác, người trẻ tuổi đứng lên. Chiều hắn vươn tay, Linh Hào hơi giật mình. Có thể chứ? Cặp mắt kia mời dường như nhẹ nhàng cong hạ, tiếp theo cái nháy mắt. Một loại kỳ dị lực lượng bỗng nhiên đem hắn xả vào một mảnh thế giới chưa biết. Nếu kia có thể bị định nghĩa vì thế giới, nói, hắn phát hiện chính mình biến thành một thân cây, một viên đã không biết sống nhiều ít năm. Bộ rễ đã che kín khắp rừng rậm thụ kia tuyệt không gần là thị giác hình thái thượng chuyển biến, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được thần phong lưu động. Lạnh lẽo hơi nước ở phiến lá thượng thong thả ngưng tụ. Ánh mặt trời bị cành lá phân cách thành mảnh nhỏ. Những cái đó đạm kim sắc quang mang nhẹ nhẹ từng đợt thấm tiến diệp mạch ở hắn dưới chân. Mặt đất, những cái đó cứng rắn thổ xác dưới. Là ấm áp, mềm xốp đen như mực thổ nhưỡng, nước ngầm mạch ở thổ nhưỡng gian chậm rãi chảy xuôi. Đó là bất đồng với bất luận cái gì dòng suối hoặc là nước sông thanh âm. Làm hắn nhớ tới truyền dịch quản những cái đó lạnh băng nước thuốc ở tĩnh mạch gian lưu động. Cũng không chuẩn xác, loại này thanh âm còn muốn càng hoạt bát. Tái sinh cơ bừng bừng, những cái đó dòng nước dũng quá bùn đất cùng cát đá. Tìm kiếm xuất khẩu, có thể thuận lợi hối nhập càng đầy đủ mạch nước ngầm. Có bị phát đạt bộ dễ bắt được, dọc theo cành khô thượng hành. Hoạt bát mà chảy ở thân thể hắn. Hắn bởi vì này đó dòng nước tẩm bổ mà tiếp tục trừ chi sinh mầm, những cái đó xanh non. Mềm mại tiểu mầm thậm chí chịu không nổi quá nghiêm khắc phong. Hắn dùng đã phơi đến màu xanh bóng phiến lá đem chúng nó tạm thời che lên. Lại lưu lại một chút khe hở. Làm ánh mặt trời cùng sương sớm có thể thuận lợi lọt vào đi, hắn có thể nghe thấy khắp rừng rậm. Thanh âm, lại hoặc là kia cũng không thể gọi là nghe. Loại này cảm giác cũng không cần gây bất luận cái gì càng phức tạp định nghĩa, hắn có thể cảm giác. Khu rừng này mỗi một góc tuổi trẻ cây nhỏ tranh đoạt kia một tiểu khối còn không có bị cành lá. Chiếm mãn không trung, một nắm rêu phong đang ở chậm gì gì mà khai ra gạo lớn nhỏ hoa. Sóc vòng quanh thân cây linh hoạt xuyên qua. Ngừng ở chi đầu cảnh giác quan vọng, rừng rậm càng có rất nhiều điều. Đủ loại điều, nương thần lộ thần khí mà trải vuốt xinh đẹp lông chim. Díu dít mà khắc khẩu đệ nhất lũ nắng sớm rơi xuống vị trí, hắn ở chỗ này an tĩnh mà chạm đi xuống. Có lẽ đứng mấy trăm năm, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là trong nháy mắt, mãi cho đến cuối cùng một mảnh khô lạc hoàng diệp cũng rơi xuống đi. Rừng rậm bắt đầu an tĩnh, đã không có phong vuốt ve lá cây sàn sạt thanh. Một tiểu tiệt cành khô cùng cục một tiếng bẻ gãy, đây là thụ gần chết mộng vực. Chúng nó ở mỗi cái mùa thu cứ theo lẽ thường chết đi. Ở mỗi cái mùa xuân lệ thường trọng sinh, có người nắm lấy hắn tay. Ở các ngươi thế giới, ngươi có thể nhìn đến nhất cổ xưa, nhất rễ sâu lá tốt thụ. Ở mỗi cái mùa xuân cũng đều là tràn ngập tò mò tuổi trẻ tiểu bằng hữu, cái tay kia kéo hắn. Đem hắn từ dần dần an ổn trầm miên yên tĩnh rút ra tới. Hắn phát hiện chính mình tay biến thành cánh, cánh nhan sắc đã không còn tươi đẹp. Nhưng hắn vẫn là từ những cái đó đặc có lông chim nhan sắc. Chuẩn xác mà nhận ra đây là trong rừng rậm nhất khoe khoang. Thích nhất với khoe ra lông chim kia chỉ màu cầu vồng hút mật anh vũ, bay lượn cảm giác trước với. Hết thảy, minh sắc mà chiếm cứ hắn ý thức, trách không được nhân loại luôn là si mê với các loại thoạt nhìn. Càng như là phi cực hạn vận động. Nhảy dù, không trung lướt sóng, cánh trang phi hành, lại luôn là nhịn không được cấp các loại tín ngưỡng hơn nữa một chút phi hành nguyên tố. Nhà ai thần hoặc là đồ đằng nếu là sẽ không phi. Kia chỉ sợ cần thiết tìm điểm cái gì càng khốc huyễn kỹ năng. Mới có thể miễn cưỡng nói được qua đi, này có lẽ là linh trưởng loại động vật đối tổ tiên một chút. Nho nhỏ oán giận, nhìn xem nhân ra cánh. Thấy bọn nó có thể đuổi kịp phong, hắn hiện tại phảng phất tự nhiên mà vậy liền học được phi. Chỉ cần đột nhiên chụp đánh cánh lướt đi cùng lao xuống kích thích làm hắn cơ hồ nghĩ không ra sở. Hữu đáng giá phiền lòng sự, những cái đó đã ảm đạm cùng mất đi ánh sáng lông chim bắt đầu ở trong. Gió hòa tan, ánh mặt trời thành ấm áp trợ dung môi. Cái loại cảm giác này cũng không đau. Càng như là một lần thích ý suối nước nóng chi lữ, hòa tan cũng không có quấy nhiễu phi hành. Hắn quay đầu lại nhìn kia phiến vân. Vân bị hòa tan lông chim nhuộm thành xinh đẹp màu hồng nhạt. Phiêu phù ở lam đến sắp tích ra thủy không trung, điều ở chết đi sau. Sẽ biến thành vân, hắn từ phía sau bị người ôm lấy. Từ kia đóa vân rơi xuống đi. Cùng các ngươi nơi đó vân không giống nhau. Loại này vân sẽ ríu rít kêu. Chờ bọn họ không kiên nhẫn đương vân, liền có thể tìm một quả trứng chui vào đi, biến trở về chim nhỏ, hoặc là tiếp theo trận mưa, vũ cũng sẽ nằm mơ sao. Hắn không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn chính là một giọt vũ xuống phía dưới lạc, cái này quá trình trên mặt đất xem ra thật sự. Thực nhanh chóng đến phát hiện sắc trời chuyển âm. Nghe thấy phong cái loại này trời mưa độc hữu ướt rầm rề lạnh lẽo khí vị. Ý thức được không mang dù cất bước liền chạy kia vài giây. Cũng đã có đậu mưa lớn điểm bùm bùm nện xuống tới. Không lưu tình chút nào mà đem người xối đến cả người ướt đẫm, nhưng làm vũ thị giác. Này hết thảy lại phát sinh thật sự chậm. Giống như một chút đều không cần sốt ruột, từ một mảnh mây mưa rơi xuống mặt đất quỹ đạo cùng thời. Gian đều là cố định. Hắn chỉ cần gối lên cánh tay. Nhàn nhã mà thưởng thức những cái đó kích động tầng mây. Vân gian dị thường sáng ngời điện thiểm, nguyện ý ngồi cũng đúng. Ngồi mệt mỏi trực tiếp nằm xuống cũng không thành vấn đề. Có hứng thú nói cũng có thể nếm thử yêu cầu cao độ nhảy cầu động tác. Hắn trước rừng ở một con chim lông chim thượng. Sơ thủy tầng thực mau khiến cho hắn biến trở về tròn xoe giọt nước hình dạng. Kia chỉ chim bay mau đem hắn chấn động rớt xuống đi xuống. Nhanh hơn tốc độ hưu mà chui vào nham gian xào huyệt, sau đó hắn bị ném tới rồi lá cây thượng. Đây là lúc trước lớn lên mạnh nhất một cây cây nhỏ. Hiện tại đã trở nên phi thường cường tráng tươi tốt. Chạc cây gian sống ở không ít động vật. Xanh mượt lá cây thành tốt nhất khe trượt, hắn nghiêng ngả lảo đảo trượt vài lần loại này mạo hiểm. Nhất định so bất luận cái gì phiêu lưu đều càng hăng hái. Vũ đương nhiên sẽ không đau. Chỉ có hưng phấn, kích thích cùng đầu óc choáng váng. Hắn là một giọt vũ rơi xuống mục đích địa. Nện ở một viên chính chờ đợi tân ý thức được vị kén. Đây là ý thức lưu động cùng biến ảo. Hoàn toàn không chịu vật lý quy tắc hạn chế. Không vâng theo bất luận cái gì khoa học nguyên lý. Hắn bỗng nhiên liền lý giải tiểu quyển mao vì cái gì hoàn toàn không hiểu biết này đó, sinh hoạt tại đây loại trong thế giới. Đích xác rất khó lý giải một giọt thủy vì cái gì biến không thành một con bướm, hắn phá khai rồi. Kia viên kén, cái này quá trình cũng không cố sức. Đường nước chảy thành sông thời điểm, tự nhiên liền sẽ biết nên như thế nào làm nếu thật sự sẽ không nói. Phong sẽ giáo ngươi. Thảo Diệp cũng sẽ giáo ngươi, kia trận gió nguyên bản là một con ngựa. Nó còn muốn chạy đến càng mau. Liền ở biến thành một con du chuẩn lúc sau lại biến thành một trận gió. Kế tiếp nó chuẩn bị làm một con quân hạm điểu. Nghe nói cái loại này điểu một giờ là có thể phi hơn 400 cây em. Thảo Diệp đã từng là một khối chôn ở dưới nền đất cục đá. Nó thật vất vả theo vỏ quả đất vận động đi vào mặt đất. Hưng phấn mà chờ phong hóa kia một ngày, rồi lại bị khai thác đi mài rũa thành mã não, nó làm một kiện mã não hàng mỹ nghệ lại tiếp tục tồn. Tại không biết bao lâu, rốt cuộc có một ngày, bị người thất thủ đánh nát ở trên mặt đất, ánh mặt trời giúp nó cái vội. Nó trước làm một kiện hàng mỹ nghệ chết đi, lại làm một mảnh nhỏ ánh sáng hạ bóng dáng trọng sinh. Bóng dáng có thể lựa chọn mộng rất nhiều. Nó không chút do dự xác định mục tiêu. Thả người quăng vào một mảnh mặt cỏ, làm Thảo cảm giác siêu cấp hảo. Đã có thể tiếp xúc nó quen thuộc nhất thân thiết mặt đất. Cũng có thể chạm đến lưu động không khí cùng thái dương. Nó đã làm 2947 cây Thảo. Tích góp cũng đủ kinh nghiệm. Kế tiếp chuẩn bị làm một đóa cái đầu càng cao một chút hoa. Phụ cận ý thức ngươi một lời ta một ngữ mà cùng hắn trò chuyện thiên. Khen hắn chọn lựa con bướm làn da phi thường xinh đẹp, hắn nhìn chính mình dưới ánh mặt trời bóng. Dáng, trong nháy mắt kia, hắn bỗng nhiên ý thức được. Này cũng không chỉ là chàng bổng phải gọi người luyến tiếc tỉnh lại mộng, trừ bỏ tới gần bãi biển bộ. Phận, người chết chi cảnh không có chân chính thời gian khái niệm, này đó tử vong cùng tân sinh đều không. Nhanh không chậm. Làm từng bước mà phát sinh, ý thức luân hồi tự hồ cũng không có cái gì đáng giá bi thương bộ phận. Làm một thân phận kết thúc, chính là một cái khác thân phận khởi điểm, hắn bị ngắn ngủi mà kéo vào kia chàng luân hồi bên trong. Cái kia quá trình vô hạn dài lâu, lại chẳng qua là một cái chớp mắt nháy mắt. Hắn ở trong nháy mắt sau mở to mắt, đỉnh một đầu tiểu quyển mao người trẻ tuổi ghé vào lưng ghế. Thượng, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Làm chàng mộng đẹp sao? Linh Hào muốn mở miệng, lại phảng phất bị cái gì phong bế yết hầu, hắn giống như đã thật lâu chưa nói chuyện. Lại quá mức đắm chìm với loại này nhẹ nhàng thích ý. Thế cho nên ở tỉnh lại kia vài giây, thậm chí đã quên làm nhân loại mở miệng phương pháp, hắn cúi đầu. Nhìn chính mình đã biến thành thân cây cánh tay, người ý thức là thật sự tổn thương thật sự. Nghiêm trọng, tiểu quyển mau đi tới. Ôm lấy hắn giúp hắn điều chỉnh hạ tư thế. Có điểm đau đầu mà nhìn thân thể hắn gần chỉ là một giấc mộng. Ý thức của đối phương cũng đã bị quấy nhiễu tới rồi loại trình độ này. Linh Hào rũ xuống tầm mắt hắn. Nhìn chính mình tính chất trở nên lung tung rối loạn ý thức. Không nhịn xuống nâng hạ khóe miệng. Tùy tay nhổ xuống hai căn anh vũ mao. Chậm rãi mở miệng. Đây là đang ở mất đi tự mình, biểu hiện sẽ dẫn tới loại tình huống này nguyên nhân rất nhiều. Có chút người là bởi vì bị luân phiên đả kích, cuối cùng tự mình phủ nhận. Có chút người là bởi vì thật sự vô pháp thừa nhận mỗi đoạn quá mức thống khổ hồi ức. Có chút người còn lại là bởi vì tự mình nhận đồng cùng hiện thực nghiêm trọng tua nhỏ. Lâm vào mãnh liệt mê mang. Này đó tình huống. Đều cùng hắn không có gì quan hệ, lấy ra notebook tiểu quyển mao. Ngoặc kép, Linh Hào tầm mắt dừng ở trên người hắn. Nhịn không được nhẹ nhàng cười một cái, hắn vấn đề ra ở hắn thanh tỉnh không được bao lâu, lão sư đối. Hắn thiện làm chủ trương thập phần bất mãn. Mỗi một lần phát hiện hắn trong lén lút dùng mặt khác phương pháp huấn luyện những cái đó khai. Hoang giả. liền sẽ thi lấy phá lệ nghiêm khắc trừng phạt, hơn phân nửa đều là đem hắn ném vào những cái đó cửu tử nhất sinh mộng vực, muốn giải quyết những cái đó mộng vực. Duy nhất biện pháp chính là sửa chữa nhận chi. Nhưng này nguyên bản chính là một phen kiếm hai lưỡi, ta có thể làm được rất nhiều sự, đón nhận đối. Phương tầm mắt, Linh Hào nâng lên tay, dễ dàng khiến cho mộc chất hóa làn da biến trở về nguyên bản trạng thái. Chỉ cần thuyết phục chính mình, hắn làm những cái đó ngũ thải ban lan anh vũ lông chim biến mất. Lại một tay đè lại mắt trái, làm biến thành nước mưa nhan sắc đồng tử khôi phục bình thường, cũng có thể tạo vật. Linh Hào ý, bảo hạ những cái đó băng vải cùng dược phẩm, lại làm dao phẫu thuật xuất hiện ở chính mình lòng bàn tay, lần này hắn cố ý cẩn thận mà gỡ xuống lưỡi dao, hoặc là sửa chữa một ít đồ vật, tỉ như cho ngươi ghế dựa biến cái tạo hình, dây tiếp theo. Kia đem ghế dựa liền biến thành lung lay ngựa gỗ, tiểu quyền mao hoảng sợ. Bay nhanh từ nhỏ bằng hữu chuyên trúc ngựa gỗ thượng nhảy xuống tới. Trợn tròn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hắn, đừng sợ. Linh Hào ôn thanh nói, ta sẽ không thương tổn ngươi, hắn sớm thói quen loại này phản ứng. Này cũng không thể quái những người khác, rốt cuộc có thể đem nhận chi sửa chữa đến loại trình độ này. Kỳ thật đã cùng tinh thần thất thường chỉ kém một đường, làm được này đó tất yếu tiền đề. Là hắn là thật sự thuyết phục chính mình, tin tưởng những việc này, hắn cần thiết đích xác tin. Tưởng cái kia ghế dựa kỳ thật là ngựa gỗ món đồ chơi. Tin tưởng chính mình trong tay có một phen dao phẫu thuật, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Ta kỳ thật rất nguy hiểm, Linh Hào nói. Bởi vì ngươi đã quá tiếp cận chúng ta thế giới. Ta tại lý luận thượng cũng có thể sửa chữa ngươi. Tỉ như bắt được ngươi áo sơ mi đệ nhị viên cúc áo, hắn nhìn cái kia người trẻ tuổi trố mắt cúi đầu. Mở ra bàn tay, đem cúc áo còn trở về. Phi thường cảm tạ ngươi dẫn ta làm mộng. Đây là ta tốt nhất một giấc mộng. Tiểu quyển mau vẫn như cũ bất động tầm mắt mà nhìn hắn, đối phương. Duỗi lại đây cái tay kia không ngừng bắt được cúc áo. Còn bắt được hắn tay. Ngươi tưởng rời đi sao? Ta phát hiện các ngươi thế giới thực hảo. Linh Hào nói. Hảo đến, làm ta nhịn không được tưởng lưu lại, nếu khả năng nói. Hắn đích xác muốn làm như vậy. Bất luận trả giá cái gì đại giới. Nhưng hắn rốt cuộc quá nguy hiểm. Cũng quá không ổn định. Thượng một lần ngắn ngủi nghỉ phép. Ở nhà tỉnh lại thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đang đứng ở ban công bên cạnh. Hắn cũng không có bất luận cái gì chủ quan. Thượng luẩn quẩn trong lòng ý nguyện, hắn suy đoán chính mình có lẽ chẳng qua bỗng nhiên cho rằng đó là một giấc mộng. Ở trong mộng từ ban công nhảy xuống đi là lại đơn giản bất quá cơ bản thao tác. Chỉ cần thích hợp điều chỉnh nhận chi là có thể khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Hắn thường xuyên sẽ không hề dự triệu mà ở trong hiện thực tiến vào một giấc mộng. Chờ tỉnh lại sau phát hiện chính mình đã tới rồi xa lạ địa phương. Mà trung gian hết thảy ký ức đều hoàn toàn chỗ trống, này vẫn là ở trong thế giới hiện thực. Đương hắn nhận chi vô pháp thay đổi bên người hiện thực khi... Hắn ít nhất có thể kịp thời đánh thức chính mình. Từ trong mộng tỉnh táo lại, nếu hắn ở một cái hoàn toàn từ nhận chi cấu thành thế giới lưu lại. Như vậy nơi này cơ hồ có thể bị hắn tùy ý sửa đổi cùng phá hư, hắn chỉ cần lâm vào tùy ý một hồi ảo. Giác, sai cho rằng chính mình là ở cái gì nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh. Hoặc là ở một hồi đại trốn giết huấn luyện chung. Liền khả năng đối những cái đó đáng yêu cư dân tạo thành vô pháp tưởng tượng thương tổn, làm ta thương tổn một cây dùng 100 triệu năm qua đến mặt đất, lại hoa vài thập niên mới được đến tự do, làm 2947 thứ thảo mới rốt cuộc có thể nở hoa cục đá. Linh Hào cười cười, ta tỉnh lại về sau sẽ áy náy đến điên cuồng rút mao biến chọc, hắn đã lâu lắm không khai quá cái gì vui đùa. Đem hết toàn lực khai một cái. Uể oải ỉu xìu rũ xuống tiểu quyển mao lại vẫn là không có đi theo chi lăng lên, cũng không nhất. Định liền sẽ như vậy, cái kia uể oải cúi đầu người trẻ tuổi ngồi xổm xuống. Chính mình vùi đầu ý đồ đem nút thắt ấn đi lên. Ta không cảm thấy ngươi thực hung, Linh Hào nâng lên tay. Siêu cấp khủng bố mà dương nanh múa vốt khoa tay múa chân hạ. Như vậy đâu. Người trẻ tuổi ngồi xổm trên mặt đất, chớp chớp mắt, dầu dĩ không vui mà nhấp môi nhìn hắn, Linh Hào cứng họng. Hắn dựa trở về đóng trong chốc lát đôi mắt, nhẹ giọng nói, người nút thắt còn hảo hảo mà ở trên quần áo, tiểu quyển mau trong tay nút thắt bỗng nhiên hư. Không tiêu thất, người trẻ tuổi sửng sốt vài giây, cúi đầu nhìn về phía chính mình nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thậm chí trở nên so với phía trước càng ngay ngắn lưu loát áo sơ mi, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về phía dựa vào chữa trị khoang Linh Hào, đối phương tựa hồ cũng hoàn toàn không tính quá nhẹ. Nhàng, giữa trán ẩn ẩn thấm một tầng mồ hôi mỏng. Vai lưng cũng đã khôi phục mới gặp khi trầm mặc sắc bén, Linh Hào rũ tầm mắt. Cũng không xem hắn, chỉ là gần như khiêu khích mà không ngừng sửa chữa hắn bên người vật phẩm, đối phương mỗi một câu nói. Như vậy đồ vật cũng liền đi theo cùng thay đổi cái bộ dáng, người trên tay miệng vết thương đã khỏi. Hẳn, băng vải sẽ tự động bóc ra. Một chút sẹo đều sẽ không lưu, người máy chuyển âm kỳ thật là một cây bút ghi âm. Cùng ta cùng khoản, người ăn mặc tiểu hùng quần ngủ cùng Pikachu dép lê, người tiểu quyển mao kỳ. Thật là thẳng, ngô, lần này đến phiên Linh Hào giật mình, hắn dừng lại câu chuyện. Có điểm kinh ngạc nâng lên tầm mắt, nhìn trước mắt như cũ ổn định vững chắc lù lù bất động một đầu tiểu lông dê quấn, dùng biện pháp. Này là được, cặp mắt kia bỗng nhiên đi theo sáng lên tới. Người vẫn luôn đi theo ta, không thể xác định chính mình là ở ảo giác vẫn là hiện thực thời điểm. Liền thử đối ta đầu tóc đọc chú ngữ, Linh Hào dùng sức đè đè cái trán. Không nghiêm khắc đi lên nói này không phải chú ngữ. Nhưng tiểu quyển mao hiển nhiên không để bụng cái này, hắn cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát chính. Mình đã khỏi hẳn tay, lại hứng thú bừng bừng mà nhặt lên kia căn bút ghi âm nhìn nhìn. Đem nó cất vào trong túi, tiếp theo. Hắn lại chạy như bay đi đồ dự trữ thương. Vùi đầu tìm kiếm nửa ngày. Đem sở hữu tồn kho đều ôm ra tới, hắn ôm kia mấy đại thùng kẹo que. Ăn mặc thoải mái tiểu hùng quần ngủ. Dẫm lên mềm đế Pikachu dép lê lạch cạch chạy về tới. Đem chúng nó toàn bộ đặt ở Linh Hào trước mặt ta ở bên ngoài phiêu lưu quá dài thời gian. Đại bộ phận tồn kho đều tiêu hao hết. Đã chỉ còn này một cái khẩu vị kẹo que tiểu quyển mao ôm đầu gối. Ngồi xổm những cái đó kẹo que phía trước. Chờ mong mà nhìn hắn. Có thể giúp ta đem chúng nó biến thành dâu tây. Dứa cùng quả vài khẩu vị sao. Ngoặc kép. Hết chương.